Hai La Mã, Kinh Phỉ Báng, Akosa Sutta. 188. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Akosaka Baradaza được nghe Bà La Môn thuộc dòng họ Baradaza đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Akosaka Baradaza: "Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm ông không?" "Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi." "Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?" "Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm." "Nhưng này Bà La Môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?" "Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi." "Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông. Thời, này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông." "Này Bà La Môn, sự việc ấy chỉ về lại ông." "Này Bà La Môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà La Môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông. Thời, này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông." "Này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông." Thế Tôn: "Với vị không phẫn nộ, phẫn nộ từ đâu đến? Sống chế ngự chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy sống như vậy, đời sống được tịch tịnh. Những ai phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình. Do việc phẫn nộ ấy, ác hại nặng nề hơn. Ai không phẫn nộ lại, kẻ đã phẫn nộ mình. Người ấy đủ thắng trận, một trận rất khó thắng. Vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người, và kẻ đã phẫn nộ, tự hiểu lắng nguôi dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình, chữa cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, vì không hiểu chánh pháp.